tối cường thần thoại đế hoàng, chương 512, không gì làm không được, góc truyện audio.com. Một bên khác, Tần Quân ba người lúc này đã bay cách xa mấy trăm dặm. Ngồi tại bên trên mây mù chưa bát giới một mực dây dưa lấy Tần Quân, hỏi thăm hắn tại sao lại biết Thiên Cương Tam Thập Lục Biến. Là Thiên Bồng Nguyên soái dạy trẫm, Tần Quân mắt trợn trắng nói, trẫm châu, há lại ngươi con lợn này có thể hiểu rõ. Chư Bát Giới khóe miệng co giật một cái, còn tưởng rằng Tần Quân là đang nhạo báng hắn, lúc trước thời điểm hắn vẫn là Thiên Bồng Nguyên soái, thường thường sẽ đem Thiên Cương Tam Thập Lục Biến treo ở trên miệng, sợ giống như người khác không biết cho nên mới coi Tần Quân là đang nhạo báng hắn. Thật chỉ bất quá việc này nói vô cùng phức tạp, nhưng Thiên Cương Tam Thập Lục Biến của trẫm đúng là từ trên người ngươi học được. Tần Quân cười nói, lúc này còn không trang bức thì đợi đến khi nào? Chư Bát Giới nghe được cái hiểu cái không, dùng từ ngữ lưu hành của người Hoa Hạ trên trái đất thế kỷ 21 tới nói chính là không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Liễu Nhược Lai nhịn không được hướng Tần Quân làm nũng nói. Người có thể hay không dạy ta một chút, là cái Thiên Cương Tam Thập Lục Biến các ngươi đang nói đó. Tần Quân mắt trợn trắng, tức giận nói. Ta quen ngươi sao, dựa vào cái gì để ta dạy ngươi? Liễu Nhược Lai tức giận đến kém chút ngất đi, cự tuyệt liền cự tuyệt nha, muốn hay không hung ác như thế. Chư Bát Giới cũng thầm nghĩ, ai thật không hiểu thương hoa tiếc ngọc tặng cho lão chư ta tốt biết bao nhiêu. Hắn mặc dù háo sắc nhưng phân rõ người nào không nên nhúng chàm, cho nên chỉ có thể ao ước diễm. Lúc trước tại Cao Lão Trang, hắn nhưng là trước biến thành người cùng tiểu thư Cao gia mến nhau mới hiển lộ nguyên thái, nói theo một ý nghĩa nào đó tên này coi như có nguyên tắc, thậm chí tôn trọng ái tình. Đương nhiên càng nhiều nguyên nhân là hắn sợ Tần Quân, sợ Tôn Ngộ Không. Lại nói, các ngươi biết bay hướng nào, liền đến thành trì gần nhất không? Tần Quân đột nhiên hỏi, bốn phương tám hướng tất cả đều là sơn lâm, cho dù hắn thần thức biết kéo dài đến xa nhất cũng tìm không thấy thành trì. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất dễ lạc đường. Chư Bát Giới lắc đầu, hắn tỉnh lại sau giấc ngủ là ngay tại Vô Tận Địa Vực, làm sao phân rõ phương hướng được. Liễu Nhược Lai lại càng là lần đầu tiên rời đi Man Liễu Thành, hoàn toàn tìm không ra Bắc Nam. Tần Quân khóe miệng co giật một cái, hắn bỗng nhiên hối hận đem Trung Quỳ điều đi. Hắn muốn triệu hoán Hắc Bạch Vô Thường cùng Ngưu Đầu Mã Diện cũng không được, bởi vì khóa vực âm phủ cũng cách quá xa. Tần Quân hiện tại chỉ có thể vùi đầu tùy tiện bay, hy vọng có thể bay ra khỏi Vô Tận Địa Vực. Thời gian cấp tốc trôi qua, trời rất nhanh liền đen lại. Tần Quân bọn người rơi vào trong rừng cây, Chư Bát Giới cấp tốc bổ củi, Tần Quân tiện tay vung lên, tam muội chân hỏa liền rơi lên trên đống củi, ánh lửa trong nháy mắt chiếu sáng cả rừng cây. Tam muội chân hỏa, Chư Bát Giới cả kinh kêu lên, trong lòng giống như bị một tỷ con dê lao nhanh mà qua. Tần Quân cao thâm mặt chắc gật đầu, lão tử còn biết pháp ngoại phân thân của hầu ca ngươi, nói ra chỉ là sợ hù chết ngươi. Trong lúc nhất thời, hình tượng Tần Quân tại trong lòng Chư Bát Giới liền trở nên cao to hơn rất nhiều. Vị bệ hạ này nhìn như tuổi còn rất nhỏ thế nhưng bản lĩnh đều là bất phàm. Liễu Nhược Lai nhìn thấy Chư Bát Giới kinh ngạc như thế, lòng hiếu kỳ đối với Tần Quân càng thêm. Góc truyện audio.com, nồng đậm gia hỏa này thủ hạ đều mạnh ngoại hạng, mà thiên phú bản thân hắn cũng rất mạnh, bản lĩnh càng làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Nàng hận không thể đem tâm Tần Quân móc ra, nhìn xem gia hỏa này đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bản lĩnh. Tần Quân cảm nhận được ánh mắt của nàng, nói khẽ. Đừng một mực nhìn trẫm như vậy, xuất khí của trẫm giống như là độc dược, chỉ sợ ngươi chúng độc thâm nhập cốt tủy, không cách nào tự kiềm chế được. Phốc, Chư Bát Giới đang uống nước liền bị lời nói chấn kinh đến kém chút bị sặc chết, Liễu Nhược Lai cũng là khóe miệng co giật. Quá không biết xấu hổ, ngươi quá để ý chính mình, bản cô nương mới sẽ không thích loại người như ngươi. Liễu Nhược Lai hai tay ôm cánh tay hừ lạnh nói, chỉ là bên tai đã hồng nhuận phơn phớt. Trẫm là loại người gì? Vô sỉ, không biết xấu hổ. Nhưng ngươi không có phủ nhận trẫm xuất a, ta, Liễu Nhược Lai bị Tần Quân khi dễ đến suýt chút nữa liền khóc tu vị không bằng, mồm mép cũng không lại, nàng thật nghĩ muốn cầm khối đậu hũ vỗ đầu mình. Nha, nha đầu này sẽ không phải thật sự thích trẫm, Tần Quân thấy được khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ lên như trái táo, không khỏi trêu tức nghĩ đến. Hắn cũng không phải là biện sĩ, cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, ưa thích liền truy, liền chiếm hữu, dù sao hắn cũng là thánh đế, không có hậu cung, thế nhân sẽ nói hắn không được. Thế đạo sẽ buộc hắn bác ái ai, thật quá biệt khuất. Tần Quân sờ lên cằm, ánh mắt thâm thúy, lâm vào bên trong trống rỗng vô địch, đương nhiên hắn hiện tại đối với Liễu Nhược Lai nhưng không có hứng thú gì. Bóng đêm càng ngày càng mờ, Tần Quân bắt đầu tu luyện, Liễu Nhược Lai thì tựa ở thân cây bên cạnh hắn ngủ say, Chư Bát Giới thì đối diện nằm xuống, bởi vì hắn quá xấu, Liễu Nhược Lai thật không dám tới gần hắn, nhưng lại sợ ngủ một mình, cho nên chỉ có thể dựa vào tại phụ cận xung quanh Tần Quân. Phía dưới đêm tối, âm thanh các loại yêu cầm tê minh cùng tiếng gầm gừ của yêu thú liên tiếp truyền tới, khiến cho thiên địa bị bịt kín một tầng sắc thái kinh dị. Tần Quân không có bị ảnh hưởng, tự mình tu luyện. Hưu, đúng lúc này, một đạo tiếng vang bỗng nhiên truyền vào trong tai Tần Quân, cả kinh hắn mở to mắt chỉ gặp một đầu đồ vật đen xì tựa như mãng xà cấp tốc hướng Chư Bát Giới phía đối diện cuốn lấy. Một bên khác cũng xuất hiện vật như vậy, hướng Liễu Nhược Lai đánh tới. Tần Quân nhanh tay lẹ mắt cấp tốc ôm lấy Liễu Nhược Lai đằng phi mà lên. Chư Bát Giới da dày thịt béo, Tần Quân cũng không tin hắn cứ như vậy liền quỳ. Quả thật đúng không sai, Chư Bát Giới mơ mơ màng màng mở to mắt phát hiện chính mình đang bị thứ gì đó kéo lấy. Chuyện gì xảy ra, Chư Bát Giới xoay người nhảy lên, trực tiếp đem đồ vật quân lấy hắn chấn vỡ, nguyên lai đây là một đầu thanh đằng cực kỳ to lớn, kích cỡ bằng bắp đùi của người trưởng thành. Bốn phương tám hướng xuất hiện càng ngày càng nhiều dây leo thế muốn đem Tần Quân ba người cuốn lấy. Tần Quân ôm Liễu Nhược Lai cấp tốc né tránh, dựa vào nghịch chi vị lai, hắn liền có thể nhẹ nhõm tránh thoát, để Liễu Nhược Lai trong ngực hắn run sợ không thôi, nhưng lại rất nhanh liền chuyển biến thành hưng phấn. Người thật lợi hại nha, Liễu Nhược Lai sùng bái nói, Tần Quân căn bản không thèm đếm xỉa tới cái vị ngốc nữ này. Lan, Chư Bát Giới bỗng nhiên hai tay chấn động tức giận rít gào. Góc truyện audio.com, sóng âm cuồn cuộn đem dây leo chung quanh chấn động đến vỡ nát, bao quát cả dây leo đánh úp về phía Tần Quân hai người. Tại dưới tình huống Chư Bát Giới tận lực tránh né, Tần Quân hai người liền không có thụ thương, mà là cấp tốc rơi xuống phía sau hắn. Tiếp xuống đến lượt ngươi biểu diễn, Tần Quân nói khẽ, mày kiếm lại là không có giãn ra, vì sao đột nhiên lại có nhiều dây leo như vậy tập kích bọn hắn? Chẳng lẽ lại có yêu thú đang tại phụ cận ẩn núp? Cong, Chư Bát Giới xuất ra cửu xỉ đinh ba đập xuống mặt đất, bùn đất hướng mỗi cái phương hướng gạt ra, lực trùng kích kinh khủng đem rừng cây tách ra, bụi đất tung bay, đại địa đều vì đó mà rung động. Toàn bộ tràng cảnh như là chấn động đột kích, nhất là tại dưới đêm tối, khiến cho người ta sợ hãi tuyệt vọng. Liễu Nhược Lai ôm chặt lấy cánh tay Tần Quân, lúc này nàng đã không lo được nam nữ hữu biệt, Tần Quân cũng không có để ý, mà là liếc nhìn chung quanh, muốn tìm được địch nhân ẩn giấu. Khặc khặc, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được các ngươi, tìm tới các ngươi liền có thể hướng Dạ Đế giao nộp. Một đạo âm thanh dày đặc khủng bố bỗng nhiên truyền vào trong tai của bọn hắn, Tần Quân thuận theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ gặp dưới bầu trời đêm có một bóng người lơ lửng ở giữa không trung. Bởi vì khoảng cách quá xa, Tần Quân không cách nào thấy rõ được diện mục thật của hắn. Dạ Đế, Tần Quân mày nhíu lại đến càng sâu, không nghĩ tới Dạ Đế động tác lại nhanh như vậy. Giết hắn, Tần Quân chỉ đạo hắc ảnh kia trầm giọng quát, không cần hắn nói, Chư Bát Giới cũng chính là có ý đó, hắn dẫn theo cửu xỉ đinh ba liền thả người bay đi. Canh tư, thật là dọa người, cách chương.